Chương 90, ra trận. Chương 90, ra trận. Lữ Trác tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng tất cả xung quanh nhưng chạy không thoát cảm nhận của hắn. Tuy rằng cái đại sảnh này lý, cũng không có thiếu cường giả, nhưng QNZ chỉ là dù sao mà thôi, ở Lữ Trác trước mặt hầu như đều là cặn bã. Hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ không kiêng rẻ chút nào ở trong đại sảnh càn quét, tuy rằng nơi này QNZ có người hội kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ, nhưng so với Lữ Trác đến chênh lệch không phải một chút, căn bản là không có cách biết Lữ Trác tồn tại. Cảm ứng được bên người dễ bẻ ỉ cả tâm tình không tốt lắm, luôn luôn đối với loại này làm người thương yêu yêu em gái phi thường quan tâm Lữ Trác, liền không nhịn được muốn động viên một chút na nở dê. Bất quá đang lúc này, trận đầu chiến đấu, nhưng là đột nhiên kết thúc. Điều này cũng lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, Lữ Trác mở mắt ra, chỉ thấy dễ bẻ ỉ cả cu nở dê đã chạy đến bên cửa sổ trên, nhìn giữa trường tình huống. Ở giữa sân, một tên đen gầy nam tử ha ha cười quái dị, ở dưới chân hắn, toàn bộ sân bãi dường như mạng nhện nứt ra, tất cả mọi người không phải đánh chết liền đánh ngất, có thể thấy được phần đùi sức mạnh chi đại. Nhưng mà Lữ Trác nhưng là nhìn lướt qua sau liền không thèm mở để ý, hai ba bước tránh khỏi mọi người, đi tới ra trận miệng nơi. Thay thế sân bãi rất nhanh sẽ hoàn thành, trận thứ hai tất cả mọi người tụ tập đến lối vào, từng người dùng khiêu khích ánh mắt nhìn quét mọi người chung quanh. Có chút người phẫn nộ không thể tả, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, ở đây đánh nhau là cũng bị thủ tiêu tư cách. Đối với những cái kia xem hướng về ánh mắt của chính mình, Lữ Trác nhưng là quay đầu, mắt không gặp tâm không phiền, đến chàng thượng, loại này mắt không mở hung hăng đổ vật liền toàn bộ giết chết hảo. Rốt cục, sân bãi thay thế xong xuôi, tổ thứ hai hết thể người cũng đã ra trận. Theo bắt đầu khẩu hiệu phát sinh, chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bạo phát. Lúc này, một tên kiếm đấu sĩ giơ lên trong tay kiếm, hướng về Lữ Trác ma nhờ mẹ bổ tới. Bất quá trong mắt hắn nhưng là cảnh giác nhìn chằm chằm người chung quanh, ở trong mắt hắn, Lữ Trác loại này vóc người giống như vậy, chỉ có bên hông đừng một thanh kiếm người tự nhiên là quả hồng nũng. Từ lúc ra trận thời điểm, Lữ Trác đã nghĩ hảo, nếu muốn che giấu thân phận, này đương nhiên phải ẩn giấu thâm một điểm. Xuất kiếm hoặc là dùng hạ sổ cụ hạ kỳ đều có chút quá. Nhìn xông lên người, Lữ Trác ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, cái khác ba chỉ hơi cong, đo nở thanh kiếm kia liền điểm đi tới. Nhìn thấy trước mắt Lữ Trác dĩ nhiên không rút kiếm, mà là dùng ngón tay đến đón mình kiếm, này trong mắt người phảng phất đã thấy Lữ Trác ngón tay bị chặt đứt, máu tươi tung tóe cảnh tượng. Nhưng mà tưởng tượng cùng hiện thực chung quy là không giống, ngón tay cùng mũi kiếm tiếp xúc, này người chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ma nhờ mẹ từ kiếm trên chuyển tới, thanh kiếm kia trong nháy mắt nát tan. Mà cả người hắn cũng giống như bao tải rô nở dê như trực tiếp bay ngược ra ngoài. Với nhưng đã ra tay, Lữ Trác đương nhiên sẽ không ở lưu thủ cái gì. Sổ xì gẳng chính đang hoan hô khán giả, cùng với nước bọt tung tóe giải thích, chỉ nhìn thấy thấy hoa mắt, phảng phất có một cái bóng dáng ở trong sân thiểm mấy lần. Sau một khắc, giữa trường trên người mọi người đều bùng nổ ra một đoàn huyết vũ, bất luận cái đầu cao to như mấy chục mét, hoặc là nắm giữ từng người kỳ quái năng lực giả. Tất cả đều là trong nháy mắt bị đánh bại. Lần này, giữa trường tất cả mọi người cầm rơi mất một chỗ, liền ngay cả giám thị sân bãi đỏ phở làm mì ngổ cu nở dê là hai mắt ngưng lại. Chơi ạ, trong nháy mắt đó phát sinh cái gì? Trong nháy mắt, giữa trường tất cả mọi người đều ngã xuống không, còn có một người đứng ở nơi đó. Hắn là kiếm đấu sĩ Trang Lữ, lẽ nào vừa nãy này một màn kinh người là hắn làm ra đến sao? Giải thích nước bọt tung tóe, vô bản. Kích động quát. Mà ở mặt khác một bên, quan tâm cuộc chiến đấu này cái khác dự thi nhân viên, QNZ là trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đặc biệt là dễ bẻ y cả, hai tay nhẹ nhàng che miệng lại ba, suýt chút nữa kinh hô lên. Nguyên lai cái kia người mạnh mẽ như vậy. Cho tới một ít thực lực mạnh mẽ, ánh mắt lao đạo người, nhưng đều là trong mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là dồ cờ sỉ kỳ trong xô cùng sỉ găng lúc nào hải quân QNZ tới tham gia cuộc tranh tài này rồi không đúng sỉ găng hẳn là một ngón tay, mà người này dùng nhưng là hai ngón tay tất cả nghi hoặc, nhưng chỉ có thể tạm thời giấu ở trong lòng. Lữ Trác hờ hững nhìn quét liếc chung quanh sau, liền trực tiếp lui ra sân bãi. Lại một lần nữa về đến trong sân, không có ai lại dám khinh thị Lữ Trác. Dù sao trong nháy mắt thuấn sát hết thể đối thủ. Những cái kia đối thủ trong còn chen lẫn cường giả khắp nơi, nhân vật như vậy, hiển nhiên không dễ chọc. Về đến chờ đợi trong phòng Lữ Trác, vừa vặn đón nhận đi tới dễ bẻ ỉ cả. Nhìn hắn, dễ bẹ ỉ cả hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt nhưng mang theo một tia phức tạp thần thái chợt lóe lên. Coi như không đề cập tới nguyên trong sự tình, Lữ Chắc cũng biết Na Nở Dê đang làm chút gì. Bất quá nhưng không có trách nàng, trái lại có chỉ điểm một phen tâm tư. Thực lực của ngươi thật mạnh đây. Bất quá thắng này một hồi, phía dưới còn muốn chờ 6 trận mới tham ngộ thêm trận chung kết, nơi này như thế ngổn ngang chen chúc, ta dẫn ngươi đi chỗ khác nghỉ ngơi một chút đi. Đi lên trước, Dệ Bệ ỉ ca nhẹ giọng nói rằng. Lữ Trác thấy thế, cười gật đầu, bất quá này tựa hồ nhìn thấu tất cả ánh mắt nhượng Dệ Bệ ỉ ca trong lòng khẽ run lên. Theo Dệ Bệ ỉ ca, đi tới nguyên trong tù phạm kiếm đấu sĩ trong túc xá, tuy rằng như trước là cực kỳ cũ nát, nhưng so với này chen chúc chờ đợi gian phòng tốt hơn một ít. Lữ Trác ngược lại thẳng thắn, không giống nhau, không chờ Dệ Bệ ỉ ca bắt chuyện, liền trực tiếp ngồi vào lao tù bên cạnh. Sau một khắc, mấy đôi cánh tay liền gắt gao ghìm lại Lữ Trác thân thể. Dệ Bệ ỉ ca, mau ra tay động thủ a, ngươi dẫn hắn tới nơi này, không phải là cái này mục đích sao? Ở vài tên tù phạm dục dã, Dệ Bệ ỉ ca cắn răng một cái, nắm lên kiếm trong tay, hướng về Lữ Trác đâm lại đây. Lữ Trác nhưng là không tránh không né, tùy ý Na Nở Dê kiếm đâm trúng chính mình. Đừng nói thanh kiếm này là không khai phong, coi như là khai phong lưới dao sắc, cũng khó có thể thương tổn được Lữ Trác thân thể. Nếu là lại trồng chất bật sổ sổ củ hạ kỳ, Dệ Bệ ỉ cả phòng trường chỉ có cầm sái rồ hó họa giả mò nổ, mới có thể thoáng thương phá Lữ Trác một điểm ra re đi. Thực sự là đã lâu không có bị kiếm đâm tới đây. Nhìn này đỉnh ở bộ ngực mình, lại cũng khó có thể tiến thêm độn đầu kiếm, Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia hoài niệm. Hảo như từ khi ra biển sau đó, trên người mình sẽ không có lại trồng qua kiếm đi. Tuy rằng thương vẫn như cũ được quá không ít, nhưng không có kiếm thương. Chỉ có ở không ra biển, mới vừa tới đến cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới thời điểm, hắn vì luyện kiếm mà khiêu chiến người khác, được quá rất nhiều thương. Đến hiện tại, nếu như không nhường, có thể làm cho hắn được kiếm thương kiếm sĩ, thiên hạ QNZ không có mấy cái, một cái tay liền đếm ra nhìn thấy kiếm của mình dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào nhượng Lữ Trác bị thương. Dệ Bệ ỉ cả trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một vẻ bối rối, đột nhiên giơ kiếm, muốn lại đâm một tí. Nhưng mà sau một khắc, chăm chú ghim lại Lữ Trác cánh tay liền bị một luồng sức mạnh khổng lồ rung động, phát sinh răng rắc âm thanh, mấy tiếng kêu thảm thiết sau, liền buông lỏng tay ra cánh tay. Đồng thời, Dệ Bệ ỉ cả kiếm trong tay không tên run lên, dĩ nhiên tự mình tuột tay, hướng về Lữ Trác run rẩy không ngớt. Chẳng biết lúc nào, Lữ Trác đã nhắm hai mắt lại. Một luồng không tên sức mạnh trên không trung phun trào.